Chương 866, Tu La. Làm một người thời điểm mê mang là khó khăn nhất chịu, hắn không biết mình muốn làm gì, hắn đến nơi này là muốn làm gì tăng lên đẳng cấp thế nhưng là hắn tăng lên đẳng cấp lại vì cái gì. Trần Mạch cảm giác rất nhiều thứ hắn cần phải biết, hắn cần nhớ lại, hắn có một loại trực giác, nơi này làm cho hắn nhớ lại. Trần Mạch muốn nhìn một chút bạn tốt của hắn danh sách, tuy nhiên lại phát hiện bạn tốt của hắn tại sao không có rồi vẫn là nói hắn không có thêm qua hảo hữu hệ thống nguyên nhân. Trần Mạch là Tu La, tuy nhiên người chơi cùng nở tờ cờ là hai khái niệm, nhưng là tại nở tờ cờ trong mắt, Trần Mạch đã chết, hắn không phải tầm thường trên ý nghĩa người chơi, cho nên liên quan tới hết thể đều biến mất, hệ thống tự động xóa đi Trần Mạch ha ho hư u trước soát cấp đi Trần Mạch sau đó. Theo bản năng khẽ vươn tay, hai thanh trí chăn chi phong bay ra, vờn quanh tại Trần Mạch bên người, Trần Mạch thuần thục nhưng lại mộng bức vút vút. Đây là vũ khí của ta sao giống như rất lợi hại dáng vẻ thế nhưng là Trần Mạch giơ tay lên nhìn cổ tay phía trên thai ách chi liên, sau đó dò xét một chút. Thai ách chi liên pháp tắc biến hóa hình thái soát tiếp theo một cái trước mắt, thai ách chi kiếm xuất hiện ở Trần Mạch trong tay có một loại trực giác, vật này đối với mình rất trọng yếu rất trọng yếu, thế nhưng là tâm lý một thanh âm nói cho nó biết, cũng rất nguy hiểm. Soát tùy theo Trần Mạch thu hồi thai ách chi kiếm, đồng thời cũng thu hồi trí chăn chi phong. Lúc trước Trần Mạch quải điệu thời điểm, nó vô hạn giới chỉ bên trong vô cùng nhiều đồ vật đều biến mất, nhưng là hệ thống tự động đem lớn nhất trọng yếu nhất những cái kia bảo vệ lưu tại người chơi trong ba lô cho nên những vật kia nó vẫn còn ở đó. Tân thủ kiếm vẫn còn ở đó Trần Mạch vươn tay, trong tay nắm tân thủ kiếm, sau đó tìm kiếm lấy soát cấp địa phương. Ui ui ui, huynh đệ, tổ đội không phía trước ra cái cấp 8 thanh đồng bốt, cùng một chỗ tổ đội A, kinh nghiệm chúng ta cùng hưởng, khen thưởng chia đều, thế nào đi đến phía trước, một đội người ngăn cản Trần Mạch. Trần Mạch theo bản năng lấy ra người chơi mặt nạ đeo lên. Ca, đừng tìm hắn tổ đội, ngươi xem một chút hắn, toàn thân đồ tân thủ kiếm, cái gì trang bị đều không có, đoán chừng là không cấp nhất cấp tiểu người chơi đi, làm sao có thể có thể giúp được việc chúng ta đây. Bên cạnh một muội tử nhìn Trần Mạch liếc một chút sau đó nói. Cũng là sau đó bọn họ liền đi ra. Trần Mạch thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn qua, sau đó nhìn thoáng qua chính mình kỹ năng. A thông suốt, tốt nhiều kỹ năng, mà lại giống như rất lợi hại dáng vẻ. Sau đó Trần Mạch cùng tại phía sau của bọn hắn. Bụt, hẳn là có thể để hắn đẳng cấp tăng lên mau một chút ra phía trước, một đám người chơi vây ở một cái thanh đồng bột bên người, không ngừng lượn vòng. Lên nhanh lên người nào đoạt đến chính là của người đó phía trước mấy người kia xuống tới. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút, sau đó bóng người trực tiếp mau chóng đuổi theo. Hoa kháo phía sau một số người chơi con mắt nhìn đi qua, lúc trước mấy cái so Trần Mạch phải sớm xông đi lên người chơi trong nháy mắt bị hắn đuổi theo. Người chơi này tốc độ làm sao nhanh như vậy a, dùng kỹ năng sao coi như dùng kỹ năng cũng không thể nhanh như vậy a, nhanh tranh thủ thời gian dây buột, có người đến đoạt con mẹ ngươi, ngươi dám đoạt lao tử tờ mở diệt ngươi. Ngay lúc này, Trần Mạch tân thủ kiếm nhất kiếm đâm tại bột trên thân. 9841 cái nổ tung thương tổn tại cái kia bột đỉnh đầu toát ra, sau đó bột trực tiếp không có. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 4. Mọi người, quỷ quải gì tình huống, một cái bình thường công kích tiếp cận 10.000 thương tổn mẹ nó bật hặc đi sương mù thảo ngọa tào danh ta con mẹ nó, cả người đều sợ ngây người. Đây là người chơi vẫn là bột mà cái kia la hét muốn tiêu diệt Trần Mạch, người cả người lăng tại chỗ đó, không dám núp ních. Trần Mạch nhìn đến trên đất trang bị, cảm giác căn bản không có muốn dục vọng, hắn chỉ cần chờ cấp sau đó Trần Mạch trực tiếp đi ra. Mọi người thật giống như nhìn lầm, cái kia tựa như là đại thần. 3 giờ sau, Đinh chúc mừng ngươi đẳng cấp đạt tới 10 cấp, có thể tiến hành thí luyện. Rời đi tân thủ thôn. Trần Mạch sau đó về tới thôn làng, đi tới mới thôn trưởng đình viện. Thôn trưởng, ta muốn tiến hành thí luyện. Hả, dũng cảm nhà mạo hiểm, chúc mừng ngươi đạt đến tiến về thí luyện tư cách, mời đi theo ta đi. Sau đó thôn trưởng mang theo Trần Mạch đi tới sân nhỏ. Thí luyện hết thể có xích tranh hồng lục thanh lam tử hắn bên trong đẳng cấp thí luyện, xin hỏi ngươi muốn lựa chọn đẳng cấp gì thí luyện tử sắc, Trần Mạch không chút do dự nói ra. Hắn người này cũng là như thế, tuy nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là hắn nhất định sẽ lựa chọn khó khăn nhất, đồng thời hắn cảm giác đến thuộc tính của mình vô cùng khoa trương, khó khăn nhất có lẽ với hắn mà nói đều rất dễ dàng. Cái gì, thôn trưởng kia lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó nói, thiếu hiệp, cái này cửa tím thí luyện không sao, thì cửa tím thí luyện. Trần Mạch nói ra, đã từng thí luyện là tử vong chi hải chính mình đi qua, mà lần này, không, nói đúng ra chỉ có 99.999 tân thủ thôn không đồng dạng, nhưng là Trần Mạch không nhớ rõ. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bước vào truyền tống trận bên trong. Đinh, ngươi đi tới cửa tím thí luyện cuối cùng thí luyện. Trần Mạch, tình huống như thế nào, làm sao trực tiếp cũng là cuối cùng thí luyện rồi? Trần Mạch cau mày, ánh mắt quét mắt hết thể chung quanh. Ngay lúc này, Trần Mạch ở ngực lóe ra một cỗ quang mang, sau đó quang mang bắn ra đến nơi xa, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngươi là ai? Trần Mạch ánh mắt nhìn hắn. Người kia nhìn một chút chính mình, sau đó vừa nhìn về phía Trần Mạch. Đáng chết, cái này sợi tàn hồn không phải đã biến mất sao, tại sao lại trở về rồi? Tu La vướt ve cái chán. Hắn không hiểu là vì cái gì. Sau đó hắn nhìn lấy Trần Mạch. Ta nói tiểu tử, ngươi mạng này cũng đủ lớn đó a, có ý tứ gì? Trần Mạch cau mày nhìn lấy hắn. Nhớ đến không được sao? Tu La là thỏa thích, mà ngươi là quên hết thảy, như thế có ý tứ. Tu La đi hướng Trần Mạch, sau đó nói, không nghĩ tới chúng ta còn có thế gặp lại một ngày, bất quá ngươi Trầm Luân hôm nay cấp độ cũng là tại ta đã từng trong dự liệu, không, không thể nói Trầm Luân, mà chính là thành tựu Trần Mạch. Tu La chi lệ lấy ra Tu La đối Trần Mạch nói ra. Làm sao ngươi biết ta có Tu La chi lệ? Ta có vẻ như theo rời đi ngày nào đó, ở trên người của ngươi thì có một đạo tàn niệm tồn tại, ngươi phát sinh cái gì ta đều là biết đến. Lấy ra Trần Mạch sau đó vươn tay, một giọt màu xanh ra trời nước mắt tại Trần Mạch trong lòng bàn tay. Tu La chi lệ đã từng ba vị Tu La, bao quát ta cũng đều được, thế nhưng là cùng ngươi khác biệt, chúng ta đạt được giải quyết xong không dùng đến, bởi vì không có cơ hội kia, chúng ta triệt để bị Tu La ý chí ăn mòn, nhưng ngươi không giống nhau. Lúc trước ta vẫn chưa nói cho ngươi thành là chân chính Tu La phương pháp, cũng là bởi vì chỉ có không biết mới có thể, mà một khi biết, hết thảy đều muốn tuyệt đối không thế. Trần Mạch nghe hắn gương mặt một bước. Tu La chi lệ thì là thứ trọng yếu nhất hắn có thể để ngươi trở thành Tu La, thành là chân chính Tu La, mà cũng sẽ không bị ăn mòn rơi ý niệm.